truyền lệnh xuống, một khi tiên nhân kiều thất thủ, liền mở hướng đầu sông Hà, cho giặc Oa tiến vào. Tướng quân bên cạnh thất kinh kêu lên: Đại nhân, mở đầu sông Hà, giặc Oa sẽ trực tiếp tiến thẳng vào đất liền, càng khó ngăn cản hơn. Liễu Bất Đắc thở dài nói: Trăm vạn đại quân bao vây của chúng ta mà vẫn để cho giặc Oa chiếm được sơ hở, đúng là nhục nhã, cho nên chỉ có thể hy sinh đầu sông Hà. Chỉ cần giải quyết được 10 vạn quân tiên phong này, đợi khi đại quân hoàn thành vòng vây, việc còn lại đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng đại nhân à, đầu sông Hà không có bao nhiêu người ngựa, không trụ được đâu. Người bên cạnh nói. Liễu Bất Đắc nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: Vỡ đê xả lũ. Cái gì? Đại nhân, ở đó còn có mấy chục thôn trang, mấy vạn bách tính nữa. Người bên cạnh hô lớn lên. Liễu Bất Đắc mở mắt ra nói: Một khi để giặc Oa vượt qua được đầu sông Hà, người chết sẽ không còn là mấy vạn bách tính nữa. Tội này để Liễu Bất Đắc ta gánh vác là được. Quả nhiên, thủ quân ở Tiên Nhân Kiều chống cự không đến một ngày sau thì bắt đầu tan tác, quân đội tàn dư bắt đầu rút lui. 5 vạn đại quân giặc Oa liền men theo đại lộ tiến thẳng về phía đầu sông Hà. Nơi này là một vùng đất trũng, chỉ có thôn trang thiểu số. Vượt qua đầu sông Hà là sẽ tiến vào đất liền của Đại Lương. Đến lúc đó sẽ có vô số thành trấn để mặc sức cướp đoạt. Đức Xuyên tướng quân, quân đội tiến triển thuận lợi, 5 vạn đại quân tiền phòng đã tiến vào đầu sông Hà. Rất nhanh là chúng ta có thể tiến vào đất liền của Đại Lương rồi. Một tên binh lính nói. Đức Xuyên Nhất Hùng cười nói. Dũng sĩ phù tang chúng ta, thiên địch vô hạ. Đám lính già Đại Lương này sao có thể là đối thủ của chúng ta? Nếu như không phải đại ca cẩn thận quá mức, ta thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải kết hợp với Bắc Lương. Dựa vào tốc độ này, không đến 1 năm là cả Đại Lương sẽ là thiên hạ của chúng ta rồi. Đầu sông Hà có lượng lớn dân thường nên xử lý thế nào đây ạ? Bình lính hỏi. Đức Xuyên Nhất Hùng cười nói. Ngoại trừ thanh niên và phụ nữ, những kẻ còn lại cứ giết thoải mái. Nhanh chóng, một màn chém giết cực kỳ bi thảm đã bắt đầu. Mấy chục thôn trang đầu sông Hà gần như toàn thôn bị giết, gần 2 vạn dân chúng vô tội bị giết hại, còn có vô số phụ nữ bị bắt đi. Khi đám giặc Oa đang mặc sức phát tiết sự điên cuồng thì dòng nước khổng lồ chảy về phía sông Hà, nhấn chìm đám giặc cùng dân chúng vô tội. À, chạy đi! Chuyện gì vậy? Nước ở đâu ra thế? Phía nam Cao Ly, gần 3.000 chiếc chiến hạm đang nghỉ ngơi đợi lệnh tại đây, thổ chân danh phá nhìn hàng ngàn chiến thuyền và 20 vạn đại quân, trong lòng cũng thấy cực kỳ hăng hái. Hắn ta ôm chặt lấy cái cây đại thụ gia tộc Đức Xuyên như vậy, sau này ở cả phủ tàng sẽ không có ai dám chọc vào nữa. Ầm ầm ầm, đột nhiên tiếng bom nổ kịch liệt từ bên cạnh đội tàu vang lên. Tiếng bom nổ ở đâu vậy? Thổ chân danh phá gào lên hỏi. Gần 500 chiếc chiến thuyền của quân Hắc Kỳ đang xếp thành hình bán nguyệt đối diện với hạm đội dừng ở bên bờ biển, điên cuồng khai hỏa. Rất nhanh, hàng trăm chiếc chiến thuyền của giặc Oa bên cạnh bị phá hủy. Những chiến hạm của kẻ địch cũng di chuyển rất nhanh, lượng lớn bỏ chạy khỏi cửa cảng, đi về phía quân Hắc Kỳ. Nhắm chuẩn chiến thuyền phía trước khai hỏa, ngăn chặn đường thủy lại. Trình Khai Sơn hét lớn lên. Oanh, oanh, mười mấy chiếc chiến hạm đầu tiên của giặc Oa nháy mắt bị trúng đạn, nổ tung. Oanh, oanh, giặc Oa cũng đã bắt đầu phản kích. Cầu sắt liếu nhíu bay tới, nháy mắt chiến hạm phía trước của quân Hắc Kỳ đã bị đánh trúng, vô số lỗ thủng. Chiến thuyền bị hỏng, nhanh chóng rút lui, không được ham chiến. Trình Khai Sơn hô lớn. Trình đại ca, không hay rồi, lượng lớn chiến hạm xếp hàng phía sau của kẻ địch đã xuất cảng, đang vòng tới từ mặt sườn. Không ngờ, tốc độ phản ứng của bọn chúng nhanh như vậy, chúng ta bắt buộc phải rút thôi. Bằng không, bị bao vây thì sẽ phiền phức lắm. Hải Nương nói. Trình Khai Sơn nhìn chiến thuyền đông đúc, tiếc rẻ nói. Tiếc thật, phá hủy được có mấy trăm chiến hạm, căn bản không ảnh hưởng gì mấy tới kẻ địch. Hải Nương nói. Nhưng một khi phạm vi đối chiến lớn lên, thì chúng ta không gánh vác được đâu. Trình Khai Sơn quan sát xung quanh một lượt, rồi nói. Vậy nếu như chúng ta biến phạm vi đối chiến nhỏ xuống là được, đúng không? Với hỏa lực của chúng ta, cùng số lượng này trở xuống, giặc Oa tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Hải Nương tò mò nhìn Trình Khai Sơn, nói. Nhưng làm thế nào để biến phạm vi đối chiến nhỏ lại? Trình Khai Sơn cắn răng, nói. Truyền lệnh đại quân, tiến vào trong hải cảng giặc Oa.